Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 tân thủ gói quà, trong sân gá trống gáy, Trương Húc tỉnh lại, nhíu mày, làm sao sẽ làm như vậy giấc mơ kỳ quái đây? Hơn nữa, trong mộng phát sinh tất cả, thật giống như chính mình tự mình trải qua như thế, rõ ràng trước mắt, Trương Húc mở rộng ra tay trái, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Bởi vì bàn tay trái trên, một nho nhỏ nhân sâm đồ án, có thể thấy rõ ràng, liền nghe đến một thanh âm, leng keng, có hay không đem dạo trong mộng thu lấy vật phẩm từ bàn tay trong phong ấn lấy ra. Trương Húc gật gật đầu, lấy ra, nhất thời, một cây rắn chắc no đủ, khá cụ hình người nhân sâm xuất hiện ở Trương Húc trên tay. Trương Húc ngốc sửng sốt một chút, lập tức, mừng như điên lên. Chính mình ở trong mơ nhưng là nhìn thấy rất nhiều trong truyền thuyết thực vật. Những kia thực vật có đủ loại công hiệu thần kỳ, tỉ như cửu tuệ hòa, dùng ăn có thể lão mà bất tử, có thể cửu tuệ hòa liền có thể chữa trị bệnh của gia gia. Chính mình chỉ cần nỗ lực thăng cấp, đến cấp 3 là có thể thu lấy cửu tuệ hòa, bắt được trên thực tế đến, cho ông nội dùng ăn. Trương Húc nằm ở mừng như điên trạng thái thời điểm, liền nghe đến một thanh âm, leng keng, ký chủ lần thứ nhất chư giới mộng trung du, thành công thu lấy vật phẩm, EXP thêm 5, hiện tại có tân thủ gói quà, có hay không lĩnh, nói, Trương Húc trước mắt xuất hiện một giường như máy vi tính giới màu xanh lục giới. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 8 tốc độ, 7 lực lượng tinh thần, 12 đẳng cấp, cấp 1. 5/100, còn kém 95 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, không chú, nhân loại thuộc tính bình quân trị giá là 10. Thuộc tính bên cạnh còn có mấy cái ấn phím, tỉ như có vật phẩm nhà kho, skill, vật phẩm hối đoái, nhận thưởng, nhiệm vụ các loại, có điều có chút là màu xám. Không thể click, Trương Húc nơi nào còn không rõ. Chính mình là trúng số độc đắc. Chân chân thực thực thu được chư giới mộng trung du cái hệ thống này. Tối ngày hôm qua tất cả, tức là mộng, cũng không phải là mộng. Trương Húc nhìn kỹ một chút giới. Ở dưới góc trên bên phải, còn có một ngọc bích cá nhỏ. Lắc đầu quẫy đuôi, tựa hồ đang bơi lội dáng vẻ. Cá nhỏ dáng vẻ nhường Trương Húc có mấy phần quen thuộc. Trương Húc nhìn một chút tay trái mình oản trên. Chỉ còn dư lại một vòng hồng ti dây. Nhất thời rõ ràng, ngọc bích cá nhỏ chỉ sợ cũng là khởi động cái hệ thống này then chốt. Trước tiên mặc kệ, nhìn tân thủ gói quà đều có cái gì đi. Trương Húc nói rằng, lĩnh, leng keng, tân thủ gói quà mở ra, thu được may mắn phù một viên. May mắn kéo dài thời gian 20 phút, thu được vận xui phù một viên. Vận xui kéo dài thời gian 20 phút, thu được linh tiền hũ một cái. Nội hàm linh tuyền nhãn 1, có thể kéo dài không ngừng sản sinh nước linh tuyền, còn thu được một lần nhận thưởng cơ hội. Hiện tại có hay không nhận thưởng? Nói xong, giới biến hóa một hồi. Bên trái xuất hiện 4 chữ. Vật phẩm nhà kho, vật phẩm nhà kho có hơn 10 ô vuông, trong đó hai cái ô nhỏ. Bên trong phân biệt đặt một bùa chú, ở đặt bùa chú ô vuông mặt trên, còn viết bùa chú tên gọi. Cái thứ 3 ô vuông, đặt một khéo léo, cổ điển bình nước, nghĩ đến, cái này chính là cái gì linh tiền hũ. Tiếp đó, giới lại biến hóa một hồi, ngay chính giữa xuất hiện một cái roulette như thế đồ vật. Roulette bị chia làm mười mấy ô nhỏ, mỗi cái ô vuông trên đều viết không giống đồ vật. Nhận thưởng, chấm ngoặc kép, Trương Húc vừa dứt lời, liền nhìn thấy roulette trên kim chỉ bắt đầu chuyển động lên. Liền nghe đến, leng keng, chúc mừng ký chủ, đánh vào 4 thước vuông không gian chứa đồ, có hay không mở ra? Mở ra, nhất thời, giới lại thay đổi, trước mắt xuất hiện một 4 thước vuông không gian. Trương Húc hơi suy nghĩ, nhân sâm liền bị thả vào. Trương Húc đóng không gian, qua mấy chục giây, Trương Húc lại mở ra không gian. Nhân sâm ở bên trong vẫn là tốt tốt đẹp. Trương Húc hơi suy nghĩ, muốn lấy ra nhân sâm liền xuất hiện ở Trương Húc trong tay. thực sự là quá thuận tiện. Trương Húc lại thử đem những vật khác bỏ vào. Lấy ra, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nghe được ông nội Trương Nguyên Lê cũng đứng dậy. Ở nhà bếp keng đinh đương cho rằng cơm âm thanh. Trương Húc liền vội vàng đứng lên. Mặc quần áo xong, thu thập giường chiếu. Tiến vào phòng vệ sinh. Bắt đầu rửa mặt. Này cái phòng vệ sinh cũng không tính được đơn sơ. Cùng trong thành thị những kia nơi ở phòng xếp phòng vệ sinh gần như. Có hệ thống cung cấp nước uống. Có rửa mặt gốm sứ chậu. Có bồn cầu. Có tắm rửa máy nước nóng cùng vòi phun. Là Trương Húc trên cao trung sau đó. Trương Nguyên Lê khẽ cắn răng lấy ra 3.000 khối. Xin mời người xây dựng. Rửa mặt xong xuôi. Trương Húc đi tới nhà bếp. Tiểu Húc, đến mang cơm. Cơm đều làm tốt. Được rồi, ông nội. Trương Húc đem thức ăn bưng đến nhà chính bên trong. Hai bàn rau ngâm. Một bàn tương dưa chuột. Một bàn tương măng làm. Còn có hai cái hoàng nước mỡ trứng vịt muối. Món chính là bánh màn thầu cùng cháo. Cháo nấu đến phi thường sền sệt. Tỏa ra một luồng mét thơm. Ông cháu hai ngồi xuống. Ăn xong rồi điểm tâm. Bởi vì trong lòng có một chút dự định. Đối với chữa trị bệnh của Gia Gia cũng có chút chắc chắn. Tâm tình thả nhẹ nới lỏng. Vì lẽ đó Trương Húc thả ra cái bụng ăn cơm. Trương Húc ăn một cái bánh bao. Uống hai bát cháo. Ăn một trứng vịt muối. Còn có hai bàn rau ngâm. Đa số đều tiến vào Trương Húc cái bụng. Trương Nguyên Lê nhìn chính mình tôn tử ăn được như vậy vui vẻ. Cũng là vui cười hớn hở. Ăn cơm xong. Trương Húc liền nói rằng. Ông nội. Ta muốn đi ra ngoài một chút. Đi vào thành phố. Ăn cơm buổi trưa. Ngài không cần chờ ta. Nếu như ta chạy về. Liền cùng nhau ăn cơm. Nếu như cản không trở lại. Chính ngài ăn trước. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Tiểu Húc, người đi đi. Ông nội biết, Trương Húc ngày hôm nay đi vào thành phố. Xác thực là có một cái chuyện quan trọng phải làm. Nhân sâm sẽ không giảm bớt ung thư bệnh nhân bệnh tình. Mà hiện tại, Trương Húc lại không có năng lực hái những kia đối với chính mình ông nội chứng bệnh hữu dụng thực. Vật, vì lẽ đó, Trương Húc quyết định đem người tham cho bán. Có tiền, trước hết để cho ông nội tiến vào bệnh viện lớn. Tiến hành trị liệu, ra làng, Trương Húc hướng về An Tức trấn trên đi đến. Trấn trên, thì có đi trong thành xe. Trương Húc biết, ở Đông An thị Đông Dê thị, có một nhà rất lớn thuốc đông y cửa hàng, tên là Tế Thế Đường. Tế Thế Đường có hơn 100 năm lịch sử, bên trong dược liệu rất là toàn diện không nói. Ngồi đường bác sĩ cũng rất cao minh, nghĩ đến. Tế Thế Đường là có năng lực thu mua một gốc cây 500 năm nhân sâm. Trương Húc tuy rằng không biết 500 năm nhân sâm cụ thể giá cả. Thế nhưng ở Internet từng thấy. Có trăm năm hoang dại nhân sâm bán ra hơn 200 vạn giá cả. Nghĩ đến, 500 năm nhân sâm chỉ ít giá trị hơn 500 vạn đi. Đến Đông An thị trung tâm thành phố Gác Chuông. Từ Gác Chuông dọc theo Đông An thị phồn hoa nhất đường phố đông phố lớn đi về phía đông mấy trăm mét. Gặp gỡ một giao lộ. Quẹo vào đi. Chính là Đông Dê thị. Đến trấn trên. Trương Húc lên xe. Tìm tới một chỗ ngồi ngồi xuống. Liền mở ra chư giới mộng trung du hệ thống. Trương Húc đã nếm thử. Trừ hắn. Những người khác đều không nhìn thấy cái hệ thống này. Hệ thống mặt biên là màu xanh lục. Bích lục cá nhỏ vẫn ở hệ thống góc trên bên phải bầy đuôi. Chậm rãi bơi lội dáng vẻ. Trương Húc nhìn kỹ một chút. Cái hệ thống này thật là có chút phức tạp. Có rất nhiều tuyển hạng. Trừ thuộc tính rào cản. Còn có vật phẩm nhà kho rào cản. Cột skill. Vật phẩm hối đoái rào cản mấy rào cản có thể mở ra. Mà nhận thưởng rào cản. Cột quest là màu xám. Không thể mở ra. Trương Húc mở ra cột skill. Nhất thời, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.